cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chạy nhanh Arico. Ricardo bây giờ bất quá là cấp quốc gia đỉnh phong tiêu chuẩn, mà phòng thủ hắn lại là kinh nghiệm phong phú Intercontinental cấp giữa trận Van Peter. Nếu như Van Peter đối với hắn không đủ coi trọng, có lẽ hắn còn có thể biến một hai lần ma thuật. Nhưng là làm Van Peter coi trọng hắn thời điểm, Ricardo sẽ rất khó đột phá đối phương phòng thủ. Thậm chí tại Van Peter chằm chằm phòng cùng quấy nhiễu xuống, Ricardo cầm banh đều rất khó khăn. Sướng ngôn viên cũng chú ý tới điểm này. Tiểu tướng Ricardo tại Van Peter phòng thủ xuống lộ ra rất chật vật. Hắn lui về nhận bóng rồi, không có xoay người cơ hội, nếm thử thoát khỏi, chưa từng có rơi, còn tốt cũng không có mất bóng. Hắn đưa bóng lại lần nữa, truyền về cho Ricardinho. Sao Paulo tiến công mỗi lần đánh tới nhỏ Ricardo nơi này liền bị ngăn trở rồi. Sao Paulo giữa trận, chỉ huy đại sư cố ý biết mà đề cao ra bóng cho Kaká số lần. Nhưng là Kaká bên kia cũng đang bị Fabrizio cùng Moreno nghiêm phòng tử thủ. Trực tiếp cho Fabiano. Fabiano tại cùng đối phương hai tên cao lớn trung vệ dây dưa. Sao Paulo trước trận đã mất đi ra bóng điểm, Ricardinho chỉ có thể nếm thử cùng hai gã khác tiền vệ chủ. Baptista cùng với Alessandro phối hợp, đưa bóng chậm rãi tiến lên đến trước trận. Baptista là có nhất định năng lực tiến công, dựa theo quỹ tích, sang năm hắn đem chuyển nhượng đi Sevilla. Cũng tại La Liga rực rỡ hào quang, là La Liga vào bóng số nhiều nhất giữa trận cầu thủ. Nhưng là lúc này, Baptista vẫn còn so sánh tuổi trẻ. Tiến công thuộc tính còn không có hoàn toàn mở phát ra tới. Ở đây trên cầm banh thường có điểm xúc động. Đến mức Alessandro, đó là cái thuần túy tiền vệ chủ. Hơn nữa thực lực so với Ricardinho, Baptista đều muốn kém một đoạn. Mặc kệ là năng lực phòng ngự, vẫn là tổ chức, cầm bóng, năng lực tiến công, đều không có đủ chủ lực tiêu chuẩn. Trước đây Osvaldo đánh 4.231 trận hình lúc, Alessandro vẫn luôn là dự bị, chỉ là hiện tại đổi đá 3 giữa trận rồi, mới khiến cho Alessandro thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Phá cục, làm như thế nào phá cục? Dưới trận Osvaldo lông mày sâu nhau, trên trận Ricardo cùng Kaká nhóm cũng lâm vào khốn cảnh, xem ra hắn cũng không có gì đặc biệt à. Osvaldo còn đối với hắn ký thác kỳ vọng, lấy hắn làm hạch tâm đến định ra chiến thuật. Cái này rõ ràng là một bước cờ giờ. Chỗ khách quý ngồi, Lecco nhỏ giọng nói, nói chuyện đối tượng, tự nhiên là Sao Paulo câu lạc bộ chủ tịch Zoya. Zoya không có lên tiếng, bình tĩnh không lay động mặt để cho người ta nhìn không ra hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Lecco thấy tốt thì lấy. Không có thêm mắm thêm muối. Cùng Ricardo ký kết công việc tiến triển bất lực, Zoya không ít bẩn thỉu hắn. Lúc này hắn nói câu nói này, đơn giản là biểu thị Ricardo quá non nớt, vẫn xứng không lên lương cao. Không cần thiết hướng Ricardo Dracula người đại diện thỏa hiệp. Mặc kệ Sao Paulo cầu thủ làm sao hy vọng thời gian trở nên chậm một chút, cho thêm bọn hắn một chút tiến công thời gian. Trọng tài vẫn là vang lên rồi hiệp một kết thúc còi huýt. Sao Paulo các cầu thủ mệt mỏi về tới phòng thay quần áo. Osvaldo không có phê bình các đệ tử, ngược lại an ủi nói, đây là sân khách, chúng ta cùng đối thủ đá thành thế hòa không phân thắng bại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sự tình, bất quá, Osvaldo đổi đề tài, nửa chặng sau chúng ta không thể lại như thế đá. Alessandro, nửa chặng sau ngươi nghỉ ngơi một chút. Alessandro khẽ giật mình, ảm đạm gật đầu, ai cũng không muốn tại trọng yếu như vậy trong trận đấu trước giờ hạ tràng. Nhưng hắn cũng có tự biết chi rõ, biết mình ở đây trên không có phát huy ra tác dụng vốn có. Rico, ngươi hoạt động một chút. Nửa chặng sau chuẩn bị ra sân, đánh bên phải đường. Ca ca, ngươi trở lại trung lộ. Nhỏ Ricardo, ngươi đi bên trái, nhưng là không muốn chết ôm đường biên không thả. Thường xuyên bên trong cát, cùng ca ca tìm kiếm phối hợp. Ricardinho, ngươi nhiều trước cắm, cho ca ca cung cấp duy trì. Phải bảo đảm bên cạnh hắn có ra bóng điểm. Trung tướng đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Osvaldo lại tại chiến thuật tấm bảng tô tô vẽ vẽ. Vẽ đầy rồi vị trí chạy bản đồ. Người xem choáng đầu hoa mắt. Đều rõ chưa? Cuối cùng, Osvaldo hỏi. Mọi người đương nhiên đều gật đầu. Để tránh bị Osvaldo niệm đến càng choáng đầu. Vậy liền ra sân đi. Osvaldo biến trận. Trong lúc nhất thời nhận được không tệ hiệu quả. Hiệp 1-1 mực rất thanh nhàn. Corinthian thủ môn Danny cũng gặp rồi mấy lần thật sự uy hiếp. Kaka trở về trung lộ, như là giao long vào biển, pha trộn đến Corinthian trung lộ phòng thủ hạc kêu phong thanh. Mà Ricardo liên tiếp bên trong cát, cũng làm cho Kaka có thoải mái ra bóng điểm. Giữa hai người đánh ra mấy lần tinh diệu phối hợp, Van Peter đã muốn phòng thủ Ricardo, lại phải cho Fabricio bổ vị, còn muốn đề phòng Ricardinho chen vào. Nhất thời có chút luống cuống tay chân. Thứ 57 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái tới gần đường biên địa phương tiếp vào Kaka truyền bóng. Hắn che chở bóng chậm rãi đi hai bước, chờ Van Peter đi lên bước cướp thời điểm. Hắn đưa bóng hướng bên cạnh gầy ra, lợi dụng tốc độ vượt qua Van Peter nửa cái thân vị. Lúc này Ricardo không tiếp tục dẫn bóng. Lấy Van Peter già dặn kinh nghiệm, muốn hoàn toàn qua rơi hắn rất khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, đột nhiên nhấc chân, nặng nề mà quất vào bóng ra phần dưới. Bóng đá bay lên cao cao, cơ hồ vượt qua toàn bộ sân bóng, chuẩn xác mà rơi vào Rico phía trước. Mà lúc này bởi vì trọng tâm bị Ricardo bên này hấp dẫn, Kaka là chạy hướng cánh trái tiếp ứng Ricardo. Fabricio cũng theo tới, dẫn đến Corinthian cánh trái xuất hiện một mảnh trống rỗng. Rico dừng lại bóng ra. Đặc điểm của hắn là tốc độ nhanh, kỹ thuật tốt, nhưng là thân thể đối kháng năng lực kém. Xạ thuật, vị trí chạy, trước cửa cảm giác không tốt lắm. Nếu như đem hắn phóng tới cấm khu bên trong, hắn thật sẽ bị đối phương cao lớn hậu vệ bao phủ. Nhưng lúc này hắn tại đường biên, hơn nữa trước mặt một mảnh đất trống trải mang, có thể phát huy đầy đủ hắn ưu thế tốc độ. Rico cúi đầu nhanh chân lội bóng, lập tức liền đem tốc độ nâng rồi bắt đầu. Corinthian hậu vệ trái Moreno kéo đi lên, Rico hiệp 1-1 mực chú ý xem bóng. Hắn biết rõ đối thủ tốc độ rất chậm, thế là hắn không có dừng lại. Trực tiếp lại một cái nhanh chân lội bóng, bóng đá từ Moreno bên trái xẹt qua, chính hắn thì từ Moreno bên phải vượt qua, người bóng phân qua, Moreno tốc độ so Rico chậm một đoạn, hơn nữa cũng không nghĩ tới Rico sẽ dùng loại phương pháp này đột phá. Nhất thời bị đánh trở tay không kịp, Rico rất nhanh vượt qua thành công, đuổi kịp bóng ra, tiếp tục hướng đường biên ngang lội. Chạy nhanh bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Fabiano đứng tại đối phương cấm khu bên trong, đang cùng Corinthian trung vệ Anderson do dự nắm giữ vị trí. Kaka tại cao tốc hướng cấm khu bên trong chạy, nhưng là trước người có cái Corinthian cầu thủ theo sát. Chỉ có Ricardo, Ricardo lúc này đã đem Van Peter bỏ lại đằng sau, chạy hướng Corinthian cấm khu cung đỉnh khu vực. Rico bén nhạy ý thức được, đó là cái cơ hội. Hắn đuổi kịp bóng đá, điều chỉnh rồi một chút, lên chân truyền bên trong. Bóng đá không có bay về phía cấm khu bên trong, mà là ngược lại bay về phía cấm khu cung đỉnh khu vực. Cách mặt đất ước chừng cao một thước, mang theo một điểm đường vòng cung bay về phía không người chằm chằm phòng Ricardo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả,